pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633. Chương 1630 băng loạn thế giới 3. Yên lặng tụng niệm linh đài tịnh chú. Cảm giác được một cổ mát lạnh nháy mắt chảy khắp toàn thân hơn nữa hóa giải rớt kia một tia quanh. Quẩn với tâm bực bội, Lâm Tịch thật dài ra một hơi. Nàng đang muốn cùng đại gia nói một chút chính mình phát hiện. Lại phát hiện đoàn đội đã có người trước tiên nói. Miêu, tiểu tâm trong không khí có thô bạo năng lượng dao động. Đêm qua tu hành khi vẫn chưa phát hiện, hẳn là chỉ ở ban ngày mới có thể xuất hiện, ta cũng nhận thấy được dị thường. Thực không thích hợp nhi, với tiểu ngư nói. Các ngươi có cảm thấy hay không? Ninh Ngưng tựa hồ ở châm trước như thế nào biểu đạt. Loại này năng lượng giống như đến từ Thái Dương. Nếu tùy tùy tiện tiện đều có thể phát hiện loại này thô bạo năng lượng nói. Như vậy vị diện này người thường hẳn là đã sớm điên cuồng. Không có khả năng đến bây giờ vẫn là một bộ thịnh thế an ổn phồn vinh cảnh tượng. Hẳn là chiến loạn tần phát mới đúng vậy. Lâm Tịch vừa định đến nơi đây. Bên kia nam sinh đội ngũ đột nhiên một trận hỗn loạn. Nguyên lai là hai cái nam sinh không biết vì cái gì xảo lên. Chỉ là nói hai câu lời nói lúc sau liền bắt đầu huy quyền tương hướng. Mà nguyên bản khuyên can hai cái nam sinh cũng không hiểu ra sao gia nhập chiến đoàn. Từ hai người đối chiến biến thành bốn người đánh lộn, Lâm Tịch vài bước liền chạy vội tới chiến đoàn trong vòng. Liền Tiêu Mang đánh vài cái liền đem này bốn cái táo bạo nam sinh tách ra từng người ngồi xổm trên. Mặt đất thở phì phò, Lâm Tịch lại lần nữa lặng yên niệm tụng linh đài tịnh chú. Hơn nữa không ngừng dùng tinh thần lực cảm giác phụ cận cái loại này thô bạo năng lượng. Đem chi hấp thu lại đây. Sợ bị này đó bọn nhỏ trong lúc vô ý hấp thu rớt. Theo linh đài tịnh chú nhất biến tinh lọc, bốn cái nam sinh không hề sao động, thậm chí có chút hoang mang hồi tưởng vừa rồi tình huống. Bất quá là đại gia vẫn thường khai tiểu vui đùa mà thôi. Như thế nào lại đột nhiên huy quyền tương hướng về phía đâu? Lại còn có đem hảo tâm lại đây khuyên can hai cái đồng học cũng cấp tấu. Buổi chiều Lâm Tịch còn có một đường khóa, Lâm Tịch quyết định sửa ở trong nhà thượng, mà mặt khác niên cấp ngày này cũng có mấy lần trình độ bất đồng học sinh ẩu đả sự kiện. Lâm Tịch mang hai cái lớp là nhẹ nhất, cơ hồ cũng chưa thấy huyết, buổi tối tan tầm thời điểm, Lâm Tịch phát hiện con đường rõ ràng không có buổi sáng đi làm khi thông thuận. Mười mấy phút lộ trình thế nhưng đã xảy ra tam khởi giao thông gây chuyện. Hơn nữa đương sự đều không ngoại lệ đều chạy theo miệng cãi nhau thăng cấp đến động thủ. Cho dù cảnh sát thúc thúc ở bên cạnh duy trì trật tự cũng vô pháp ngăn cản trụ những người đó. Lâm Tịch có thật không tốt sự cảm, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, thế giới này còn không có hủy diệt phía trước khả năng nhân loại chính mình đã hủy diệt chính mình. Quả nhiên, về đến nhà Lâm Tịch cấp chính mình làm tốt bữa tối. Vừa ăn biên xem tivi, bên trong đô thị tin tức đài đưa tin cơ hồ đều là các nơi các loại bất đồng nguyên nhân ẩu đả. Đánh chết đả thương người vô số kể, thậm chí không ít người bị thương bị đưa đi bệnh viện cứu trị khi cùng bệnh viện bác sĩ cùng người. Bệnh lại lần nữa bùng nổ xung đột, thậm chí là tương quan nhân viên an ninh, phòng ngừa bạo lực di tra từ cũng thường có người cuốn vào xung đột bên trong đi. Cảm giác toàn bộ thế giới đều lộn xộn, mỗi người đều thực táo bạo, bởi vì Lâm Tịch nơi này đã dẫn đầu phát hiện nhà mình không giống bình thường ngốc bức nương tử. Cho nên những người khác ở không bại lộ chính mình thân phận tiền đề hạ đều đi ra ngoài tra xét các loại trạng huống, mà Lâm Tịch nhiệm vụ chính là ngồi cầu tử thủ đồng dạng mập mạp nương tử. Nhìn xem nàng đến tột cùng là cái thứ gì? Chính là Lâm Tịch như hổ rình mồi chờ đến tóc đỏ nữ nhân về nhà thời điểm. Lại nhận được đối phương điện thoại, đêm nay tăng ca, vãn chút trở về hoặc là không quay về, đôi vợ chồng này có thể là vì phương tiện yêu đương vụng. Trộm lại cấp lẫn nhau lưu đủ mặt mũi, mỗi ngày có cái gì tình huống dị thường đều phải cho nhau hội báo một chút. Tỷ như ta đi công tác 5 ngày về sau trở về. ta bên này có điểm tình huống, về nhà khả năng sẽ vãn từ từ, sau đó làm đối phương có thể hợp lý an bài chính mình thời gian. Nhưng thật ra một đôi thiện giải nhân ý ân ái, phu thê. Kỳ thật cũng không chỉ là bọn họ như thế, liền tính ở Lâm Tịch chính mình thế giới kia như vậy hiệp ước phu thê cũng là chỗ nào cũng có. Đặc biệt lấy giới giải trí, loại này ngày thường ai chơi theo ý người nấy, có việc liền hợp thể cuồng trụ cẩu lương minh tinh phu thê bó lớn, không trở lại cũng hảo, bị kia trong truyền thuyết đệ tam con mắt nhìn chằm chằm tư vị kỳ thật cũng không phải thực thoải mái. Lâm Tịch như cũ mở ra tivi, đây là nguyên chủ một cái lôi đà bất động thói quen. Nhân cơ hội này dùng tinh thần lực một tấc tấc lan tràn đến các phòng đi kiểm tra. Nhìn xem có hay không nghe lén giám thị linh tinh trang bị tồn tại. Chờ đến phát hiện không có hết thảy dị thường khi, nàng liền mở ra tivi. Ở tam luân ánh trăng chiếu dọi xuống bắt đầu tu luyện nguyệt chi tôi thể thuật. Mặc kệ khi nào, Lâm Tịch luôn là sẽ nhớ rõ. Người ngốc chẳng những muốn nhiều đọc sách, còn muốn nhiều tập võ. Như vậy đầu óc không hảo xử thời điểm ít nhất còn có nắm tay hảo xử. Một bên lăn qua lộn lại làm tôi thể thuật động tác. Một bên phân tâm đi nhìn lên thỉnh thoảng xuất hiện báo chí đưa tin. Thẳng đến trăng lên giữa trời Lâm Tịch cuối cùng là kết thúc này một bộ nguyệt chi tôi thể thuật. Nàng đi đơn giản vọt cái chiến đấu tắm tẩy đi một thân hãn. Lâm Tịch ở trong phòng tắm đã nhận thấy được có người đang từ từ tiếp cận chính mình trụ căn nhà này. Đó là nàng thân ái lão bà Sa Bích Na. Sa Bích Na mở ra cửa phòng thời điểm Lâm Tịch gõ hảo mở ra phòng tắm môn. Đối phương thấy trên eo vây quanh một cái khăn tắm, miễn cưỡng bọc bụng phệ đại mập mạp đi ra phòng tắm khi nhíu nhíu mày. Mà Lâm Tịch thắc ngửi được một cổ kỳ quái hương vị. Nàng cũng nhăn nhăn mày, cho nên Sa Bích Na là đi nàng tình nhân nơi đó tăng ca. Nói vậy hai bên chiến đấu thật sự kịch liệt. Bằng không sẽ không mang theo này một thân cổ quái hương vị trở về. Sa Bích Na thực mau cởi ra quần áo chuẩn bị xuống giường. Lâm Tịch vẻ mặt nghiêm túc đối nàng nói. Thân ái, ta kiến nghị ngươi vẫn là tắm rửa một cái. Ngươi đầy người đều là mùi mồ hôi. Sa Bích Na màu hổ phách tròng mắt đối với hắn phiên phiên. Không kiên nhẫn lẩm bẩm một câu cùng loại chán ghét nam nhân, nói liền đi phòng tắm mơ siêu lâm. Tịch có thể tiếp thu cùng Sa Bích Na ở tại trên một cái giường. Chính là không thấy được nàng vui nghe một cái xa lạ nam nhân khí vị vượt qua một cái tao khí vô. Cùng ban đêm mơ siêu ngẩng đầu vừa vặn có thể thấy ngoài cửa sổ lớn nhỏ bất đồng ba mặt trăng. Lâm Tịch lúc này mới chú ý tới. Trong đó hai cái dựa gần ánh trăng hơi hơi phiếm bạch quang. Lớn nhỏ cũng như nhau trên địa cầu cái kia ánh trăng. Bên cạnh cái kia phiếm quất hoàng sắc quang mang nhìn nhỏ nhất nhưng là quang mang lại nhất lóa mắt. Tình cảnh này nhìn đảo cũng quái có ý tứ. Tam luân tượng huyền nguyệt trình phẩm hình chữ lẳng lặng treo ở không trung. Mà nửa híp mắt Lâm Tịch tựa hồ cảm giác được kia luân nhỏ nhất màu cam trăng rằm chợt lập lòe một. Chút, nhan sắc cũng nháy mắt trở nên huyết hồng. Mà đương nàng ngưng thần tế vọng, rồi lại hết thảy như thường. Phảng phất vừa rồi kia trong nháy mắt chẳng qua là nàng ảo giác mà thôi. Phòng tắm môn, phanh, một tiếng bị từ bên trong mở ra. Sa Bích Na quang ướt rầm rề thân thể từ bên trong chạy như bay ra tới. Thùng thùng tiếng bước chân thẳng đến ban công, chờ đến thấy bên ngoài hết thảy như thời trước. Nàng tựa hồ mang theo một cổ tức giận từ ban công lại vọt vào phòng ngủ. Nghênh diện là William ngạc nhiên ánh mắt. Sa Bích Na đối với hắn sốc sốc phong phú thịt cảm môi trên. Nhìn cái gì mà nhìn. Vô năng nam nhân. Ngoặc kép. Hết chương.